Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là đau lòng nàng, nhưng lại không nghĩ muốn thừa nhận. Bị ánh mắt sáng quắc của nàng vừa nhìn nửa ngày, hắn mới lạnh lùng nói. Làm sai nên chịu phạt, 80 trượng coi như là tiện nghi cho nó. Quan Ninh Nhi cũng không vạch trần hắn, cười gật đầu. Vâng, vương gia chấp pháp theo lẽ công bằng, anh minh, anh minh. Thấy nàng tươi cười, Cảnh Trình Ngự trong lòng ấm áp, gương mặt giả bộ lãnh khốc dần dần thu hòa xuống. Về sau cha nàng nếu tới cửa làm có dễ, liền sai người thông chi cho bổn vương sẽ trở về giúp nàng xử lý. Nàng ngoan ngoãn dịu dàng hướng hắn, hơi hơi gật đầu, ôn nhu nói nhỏ. Vâng, phu quân. Hai tiếng phu quân này làm Cảnh Trình Ngự cả người thư sướng, tâm tình tốt. Hắn nhịn không được, nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng, không nhịn được trêu ghẹo. Được, nương tử thật ngoan. Tin tức An Lang Vương phái nghĩa muội tới kết thân cùng với hoàng tộc mới truyền đến chưa được bao lâu. Đoàn sứ giả đưa người liền mang theo giường lớn giường nhỏ, đồ cưới, chậm rãi đi vào kinh thành. 15 tháng 9 âm lịch năm thứ 8 Cảnh Hậu, đoàn người đến kinh thành, hoàng đế, đại điện chiêu dương, thiết yến khoản đãi. Trong triều từ quan tứ phẩm đến quan viên bên ngoài đều nhận được lời mời. Khi Lạc Hương quận chúa tiến vào đại điện, hướng hoàng đế hành lễ. Mọi người đều bị mỹ mạo kinh người của nàng làm cho kinh sợ. Da thịt trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, mềm mại đáng yêu, dáng điệu uyển chuyển, giơ tay nhấc chân toát ra phong tình vạn trùng. Làm cả sạch đường trong điện chiêu dương chết sững. Thân là hoàng đế Cảnh Trình Hiên tuy có lục cung mỹ nữ, nhưng chúng phi tử tề tụ một chỗ, cư nhiên không địch lại một cái Tô Lạc Hương. Các nữ nhân sinh hoạt tại hậu cung nhìn thấy nàng thanh lệ thoát tục, mỹ mạo giống như bức họa thần tiên, làm lòng người kinh sợ, trong lòng lại làm sao có thể không ghen tị. Nếu để cho một nữ tử tuyệt sắc quyên thành như vậy vào cung, phi tử các nàng, các nhóm thất sủng chỉ sợ cũng không xa. Cảnh Trình Hiên có vẻ thực bình tĩnh, sau một lúc tinh tế đánh giá Tô Lạc Hương hướng mình hành lễ vấn an, mới tươi cười đầy mặt gật đầu. Lạc Hương quận chúa quả nhiên như lời nói của An Lang Vương, xinh đẹp tựa thiên thần chim sa cá lặn. Tạ hoàng thượng ca ngợi. Chẳng những người bộ dáng xinh đẹp, nàng liền ngay cả nói chuyện, thanh âm cũng như chim hoàng oanh rời cốc. Thần tử trẻ tuổi tham dự thịnh yến trong điện, một đám trên mặt đều lộ ra thần thái yêu quý, ước gì một ngày kia chính mình có thể có được tuyệt sắc giai nhân như thế. Cảnh Trình Hiên tính cùng nàng hàn huyên, tượng trưng vài câu, liền sai người đem nàng đến bản tịch, cách mình công ra, chuẩn bị khai tịch dùng bữa. Lúc này, thái giám ngoài điện cao giọng sướng, thất vương gia, thất vương phi đến. Chúng thần nghe tiếng đều bị kinh giật mình, hai mặt nhìn nhau. Thất vương gia này tác phong thích làm theo ý mình, trong chiều sớm đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng mà dám can đảm ở hoàng gia tịnh yến mà đến muộn, đã thế lại còn như chuyện giữa ban ngày. Đương kim triều đình chưa bỏ Cảnh Trình Ngự một người, thật đúng là tìm không thấy người thứ hai. Không bao lâu, đoàn người chỉ thấy một nam tử áo trắng anh tuấn tuấn mỹ mang theo một nữ tử thân y lục màu hồng, dáng người mượt mà, hướng đại điện đi tới. Tô Lạc Hương vừa ngồi xuống, cũng theo bản năng trên mặt mang hướng ngoài điện nhìn lại. Nam tử kia trên mặt mặc áo hoàng bào màu trắng thiên kim long, đầu đội mũ khảm châu tử kim bản long, giải thêu đoạn mặt ngũ trảo kim long, tóc dài như mực, ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn, giống như tiên nhân công tử mới lên trời. Tô Lạc Hương không khỏi trầm mình rung động, chỉ nhớ trong đầu lập tức bị kéo về một hồi rất xa trước kia. Cảnh Trình Ngự người này nàng cũng không xa lạ. Hai năm trước, hắn vụng chỉ đi An Lăng kiểm tra thiên tai, nàng cùng hắn từng gặp mặt một lần. Tuy rằng khi đó thất vương gia thanh danh hiểm hách, này đối với nàng cũng không có ấn tượng. Nhưng nàng lại thừa dịp khi phụ thân cùng nghĩa huynh thịnh tình khoản đãi hắn, vụng trộm đánh giá hắn thật lâu. Hai năm trôi qua, dung mạo của hắn không chút biến đổi, chỉ có khí thế so với dị vãng là càng thêm tôn quý, cùng nghiêm khắc, lãnh bạc người. Nữ nhân xinh đẹp tất sẽ bị nam nhân thưởng thức, đồng dạng tuấn tú nam nhân cũng sẽ được nữ nhân ái mộ. Hoàng đế đường triều Cảnh Trình Hiên có lẽ cũng được xưng là mỹ nam tử, nhưng so với mặt vị Như Ngọc thất vương gia trước mắt này vẫn là kém một chút. Cảnh Trình Ngự mang theo thê tử đi qua bên người Tô Lạc Hương, ngay cả xem cũng không có liếc nàng một cái, đi thẳng đến trong điện, hai tay chắp lại nói: "Hoàng huynh." Không có quỳ lạy, không có dập đầu, liền ngay cả giọng điệu cũng không thể tính là khiêm tốn. Thất đệ như thế nào lại đến muộn? Cảnh Trình Hiên cũng không có bởi vì vậy mà tức giận, hắn tựa như một người huynh trưởng khoan dung, trong giọng nói tràn đầy dung túng. Ánh mắt dò xét Quan Ninh Nhi bên cạnh, Cảnh Trình Ngự không kiêu ngạo, không xiểm định trả lời: "Đêm qua có việc từ bận rộn, buổi sáng khởi hành chậm." Hắn thần sắc đứng đắn, biểu hiện ra vẻ mặt một bộ: "Ta chính là đã tới chậm, ngươi có thể đến sớm thì sao?" Các thần tử khác nghe xong câu nói lớn mật ái muội này đều nhìn không được nhìn Thất Vương Phi, lời đồn vừa béo vừa ngốc, liếc mắt một cái. Đều nói Quan gia Tam tiểu thư vừa béo vừa ngốc, mà sao hôm nay vừa nhìn thấy, cũng là nghe đồn không thể tin. Tuy rằng so với mấy cô nương, thần nhẹ như chim yến, Quan Ninh Nhi thật đúng là có chút đầy đặn mượt mà, nhưng bởi vì ngũ quan ngày thường đáng yêu, làn da lại thật trắng nõn, y phục đoạn bảo thêu ám sắc kim văn màu hồng nhạt, cũng hiện lên vài phần mềm mại, xinh đẹp tuyệt trần. Thất Vương Phi như vậy, đứng ở bên người Thất Vương gia tuấn tú, anh lãng, chẳng những không xung đột, ngược lại còn ngoài ý muốn có vài phần hợp đối. Liền ngay cả Quan Thanh Vũ ở một bên cũng đột nhiên cảm thấy tam nữ nhìn này của hắn so với trước kia giống như có chỗ nào đó không giống. Quan Ninh Nhi sắc mặt ửng hồng, vụng trộm chừng mắt nhìn Cảnh Trình Ngự như đang oán trách hắn. Ngày hôm qua, Hoàng thượng đặc biệt phái người đến trong phủ thông báo, nói buổi sáng hôm nay muốn ở điện Chiêu Dương thiết yến khoản đãi Lạc Hương quận chúa. Muốn bọn họ vô luận như thế nào đừng đến muộn. Mà vương gia nhà nàng tối hôm qua lại cương rắn quấn quýt lấy nàng, muốn một lần lại một lần, đến tận nửa đêm hai người mới ôm nhau mà ngủ. Nếu không phải Nhạc tổng quản kêu cửa nhắc nhở, bọn họ hiện tại có khi vẫn còn đang trên giường mộng chu công. Cảnh Trình Hiên ở trong lòng lắc lắc đầu thở dài. Thất đệ này của hắn có khi nói chuyện thật đáng đánh đòn. Lời này nếu theo trong miệng người khác nói ra, hắn không phán đối phương một cái tội danh không hiểu phép tắc là không thể. Nhưng cũng là xuất phát từ miệng thất đệ, hắn đành phải bất lực cho qua. Dù sao chính mình thân là thiên tử, nếu chỉ vì việc nhỏ này mà trước mặt bách quan trách cứ thất đệ, thật sự sẽ làm mất mặt hoàng gia. Hắn bảo trì mỉm cười trên mặt, liếc mắt nhìn Quan Ninh Nhi một cái nói: "Vị này là thất đệ ước đi. Từ sau khi ngươi gả cho thất đệ, trẫm thủy chung cũng chưa có một cơ hội được gặp ngươi." Sau một lúc lâu cẩn thận đánh giá, Cảnh Trình Hiên cười gật đầu: "Được, quả nhiên là một cô nương có phúc khí. Tiểu hỷ tử, tiền thưởng 5.000 lượng. Lăng lá tơ lụa 10 tấm, vàng bạc châu sai 50 kiện, đưa cho Thất Vương Phi làm lễ vật gặp mặt của trẫm." Quang Ninh Nhi vội vàng lên tiếng tạ ơn, trong lòng bế tắc. Không lâu trước sau khi phụ thân tiến cung trở về còn nói, hoàng thượng ngại nàng mập mạp, gây sốc, sợ là mất mặt vương gia. Tính tuyển mỹ nhân cho hắn sườn phi mà, hiện tại sao lại giả vờ giả vịt, nói nàng có phúc khí, có thưởng một đống hoàng kim châu báu để làm lễ gặp mặt. Xem ra hoàng đế muốn diễn thì nàng phải diễn cùng mới được. Bất quá nếu hoàng thượng ban thưởng, nàng đương nhiên muốn nhận toàn bộ, hảo cấp thêm vào phòng thu chi trong vương phủ. Tuy rằng vương gia đã gần như là giàu nhất đất nước, nhưng trên đời này làm gì có ai ngốc đến chê bạc nhiều. Sau một phen hàn huyên, Cảnh Trình Ngự mang theo Quan Ninh Nhi đến ngồi xuống vị trí thứ nhất bên trái hoàng thượng. Phía đối diện, Tô Lạc Hương vẫn đang âm thầm nhìn hắn. Đối thoại vừa nãy của hắn cùng hoàng đế, Tô Lạc Hương nghe vào trong tai không khỏi giật mình. Nguyên lai hoàng đế đúng như lời đồn đãi, thực dung túng Thất Vương gia. "Thất đệ, ngươi đã tới muộn, còn chưa có gặp quá nghĩa muội An Lăng Vương, Lạc Hương quận chúa." Cảnh Trình Hiên giúp hai người nhận thức, lại trước mặt quần thần, đem dung mạo Tô Lạc Hương khen một phen. Từ lúc Lạc Hương quận chúa chưa vào kinh, có người đồn đãi nàng mỹ mạo thế gian ít có. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như trong lời đồn là một tuyệt sắc khuynh thành, đúng không? Cảnh Trình Ngữ sắc mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn Tô Lạc Hương một cái. Ánh mắt kia thập phần sắc bén, tựa như một con dao nhỏ bén nhọn, đâm vào làm tâm nàng run lên. Bưng ly rượu khớp một ngụm nhỏ, hắn không cho là đúng trả lời. Bên ngoài thì đẹp, bất quá là như cái túi da. Vài thập niên sau giống nhau, tóc bạc da mồi, hoa tản bướm ít. Tô Lạc Hương nghe xong lời hắn nói, sắc mặt trắng nhợt. Từ nhỏ đến lớn, nàng quen nghe người khác ca ngợi, chưa từng bị đùa cợt như vậy. Huống chi, người đùa cợt này đây chính là nam nhân, nàng tâm tâm niệm niệm suốt 2 năm. Quản Ninh Nhi ở dưới bàn tay keo kéo ống tay áo phu quân, ám chỉ nói với hắn, người ta tốt xấu cũng là một vị mỹ nhân, chàng sao lại chỉ chừa có một chút cảm tình như vậy. Hắn bất vi sở động, khó hiểu không biết mình nói câu nào sai. Hoàng đế hơi hơi bật cười, vội vàng hòa giải, hướng Tô Lạc Hương chịu tội. Đề đề này của trẫm chính là bị trẫm làm hư, miệng mới có thể không tốt như vậy. Tô Lạc Hương có chút xấu hổ phe phẩy đầu, khách sáo nói. Đừng nghe nói thất vương gia tính cách thẳng thắn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả. Nói xong nàng có dụng ý khác liếc mắt nhìn Cảnh Trình Ngự một cái, thuận tiện đánh giá nữ tử bên cạnh hắn. Đây là đối tượng cô dâu bị cướp của Nghĩ huynh, quan gia Tam tiểu thư, thất vương phi đường nhiệm sao, bộ dáng chỉ đường thôi. Cùng nhân một mâm tiếp một mâm đem đồ ăn phong phú đặt lên trên bàn. Cảnh Trình Ngự đối với món ngon trên bàn không có hứng thú. Ăn không nhiều lắm, nhưng với rượu lê hoa dâm do hoàng cung ủ lại, lại có một chút ý. Một ly, tiếp một ly. Mà đây là lần đầu tiên Quan Ninh Nhi tham gia yến hội hoàng gia, đồ ăn nhiều, hương vị thật ngon, làm nàng kinh hỉ không thôi. Cảnh Trình Ngự gắp một miếng hương tô lạt đà, đặt vào bên trong chén của nàng. Nàng bình thường không phải thích ăn nhất là thịt gà hay sao? Này hương vị rất ngon, nàng nếm thử xem. Nàng nhìn theo miếng thịt gà vàng óng ánh, không khỏi giật giật ngón trỏ, mà vừa thấy trên mặt bọc một tầng mỡ thật dày, liền lại khiếp sợ lắc đầu. Ăn nhiều sẽ béo. Từ sau lần giảm béo trước bị hư, bị phu quân hung hăng, đại bổ vài ngày, nàng lại lôi một vòng béo trở về, thật sự là không nghĩ lại béo. Nàng lại muốn giảm béo. Cảnh Trình Ngự thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, làm hoàng đế một bên. Mấy bản đại thần ở chung quanh cùng Tô Lạc Hương nghe đến đứng hình. Thần thiếp chỉ là không nghĩ lại béo thêm. Quan Ninh Nhi bĩu môi, thanh âm rất nhỏ. Hắn vươn tay, không kiêng nể gì, nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng, nghiêm khắc nói. Không cho phép. Vì sao? Thần nhỏ thịt béo này, nếu bị mất, về sau bổn vương lấy gì mà nhéo? Bị chàng giả qua giả lại như vậy rất đau. Nàng xoa xoa mặt, nhẹ giọng oán giận. Thịt, buổi tối ở trong chăn ôm sưởi ấm mới thoải mái. Hắn làm như thật nói. Quan Ninh Nhi thấy bộ dáng nghiêm trang của hắn, nhất thời không nói gì. Nàng quay đầu xem bốn phía, phát hiện chỉ có hoàng đế hứng thú nhìn bọn họ, mà còn lại đại thần chung quanh đều là biểu tình xấu hổ, thậm chí có làm bộ ho khan cúi đầu. Hai gò má nàng đỏ bừng, oán giận trừng mắt liếc nhìn phu quân một cái. Nam nhân này cũng không nhìn xem trường hợp địa điểm, cư nhiên trước mặt mọi người nói những lời rõ ràng như vậy, thật sự là quăng chết người. Tô Lạc Hương xem xong bọn hắn, ngươi một lời, ta một lời, câu ngọt ngào cãi nhau, nhưng lại bắt đầu ghen tị với nữ nhân béo kia. Cái đứa mập mạp kia rõ ràng ở cách phương đối diện đều là do da kém nàng. Nhưng có thể có được tướng công giống như thất vương gia tuấn mỹ như vậy, được hắn công nhiên sủng nịnh, nàng đúng là nữ nhân, cũng hy vọng có được một phu quân yêu thương mình. Nếu có một ngày bên người nàng có thể có một nhân vật giống như hắn bao dung mình, thật là chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Nàng gắp đồ ăn vừa ăn, một bên nhìn hai vợ chồng đối diện, kiềm chế ghen tị, lộ ra nụ cười nói. Không nghĩ tới thất vương gia cùng vương phi lại ân ái như vậy, làm cho người ta nhìn rất hâm mộ. Quan Ninh Nhi đáp lại một cái ngây ngốc tươi cười. Vương gia tính tình có lúc không tốt, Lạc Hương quận chúa là chưa được nhìn thôi. Vừa nói xong, lập tức bị Cảnh Trình Ngự trừng mắt liếc một cái, nàng nghịch ngợm thẻ lưỡi, vội vàng rót ly rượu lấy lòng. Lê hoa dầm tốt nhất, so với hương vị ủ trong phủ chúng ta còn ngọt hơn, vương gia, ngài mau nếm thử. Cảnh Trình Ngự lại liếc nàng một cái, tiếp nhận ly rượu, chậm rãi uống hết. Quan Ninh Nhi tiếp theo lấy ra khăn lụa, ôn nhu giúp hắn nhẹ nhàng lau rượu trên môi. Nhìn bộ dáng hai người ân ái, làm người ta xem bên ngoài nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái điêu ngoa bá đạo thất vương gia sao? Cô dâu mới ân ân ái ái, Tô Lạc Hương lại càng xem càng cảm thấy chói mắt. Trong lòng một cỗ hỏa thẳng thắn ra bên ngoài, lời nói cũng không khách khí nữa. Nghe nói thời điểm Vương Phi gả cho vương gia đã 21. Quan Ninh Nhi đang vội vàng giúp đưa phu quân đĩa rau, vừa nghe lời này liền cảm thấy đối phương khẩu khí có chút không tốt, nhưng nàng vẫn là cười gật đầu. Đúng vậy, qua 2 tháng nữa chính là sinh nhật 22 của ta. Như thế nào lại vậy? Theo ta được biết, nữ tử đến 16 tuổi đã nên kết hôn. Vì sao Vương Phi lại 10 mấy tuổi còn không có hứa gả cho ai nha? Chẳng lẽ nói, trước khi Vương Phi gả cho thất vương gia, vẫn không có người đến quý phủ cầu hôn sao? Lúc này cho dù Quan Ninh Nhi có ngốc, cũng nghe ra đối phương là ý định làm khó mình. Khi nàng xuất giá, tuổi giác thực phi thường xấu hổ, nữ tử 21 tuổi còn chưa lấy chồng, bỏ qua chính là không có người hỏi thăm. Bởi vì lời đồn nàng vừa béo vừa ngốc vô cùng ồn ào huyên náo, cho nên những thiếu gia công tử xứng đôi với bộ bình thượng thư gia cũng không có hứng thú đến quý phủ cầu hôn, mà quan chức thấp, cha nàng lại không có khả năng đồng ý. Phí thời gian như thế, tuổi nàng lại càng ngày càng nhiều, chậm rãi vượt qua tuổi gả chồng. Mọi người cũng nghe ra Tô Lạc Hương ngôn ngữ có chỗ không tốt. Nhưng nàng là một đại mỹ nhân, liền ngay cả bộ dáng làm khó dễ người, cũng khiến cho người ta cảm thấy đẹp ý vui. Cho nên mọi người bản năng xem nhẹ vô lễ của nàng, tránh ở một bên xem náo nhiệt. Cả Trình Ngự nhíu mày, liếc mắt nhìn Tô Lạc Hương. Người năm nay 20 mấy? 20 mấy, lời này hỏi phi thường không khách khí, cho thấy ở trong mắt hắn, nàng tuổi cũng không nhỏ. Tô Lạc Hương biến sắc, cầm khăn xoa xoa miệng, ra vẻ chấn định trả lời. Nghĩa huynh ta trong thư không đề cập đến tuổi của ta sao? Ta sinh ngày 5 tháng 4 năm Canh Đức, 47, năm nay 18. Cảnh Trình Ngự nghe xong hừ một tiếng cười lạnh nói. Vậy mà bộ dạng người trông đủ già. Nữ nhân kiêng kỵ nhất là người khác nói mình già, huống chi Tô Lạc Hương tầm cao khí ngạo, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác dùng từ già để hình dung nàng. Nàng lập tức liền bị Cảnh Trình Ngự làm cho tức giận đến khuôn mặt từ tươi cười chuyển sang trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đế thấy thế, dùng sức khụ vài tiếng, ý bảo thất đệ có chừng có mực, cho dù muốn giúp nương tử đòi công đạo, cũng không cần phải nói ra những lời không tốt, lại ác độc như vậy. Xem, vị Lạc Hương quận chúa kia đã muốn tức giận đến cả người phát run. Cảnh Trình Ngự nhún vai, không hề tội lỗi, ác cảm bổ sung. Bổn vương chính là muốn nói, bổn vương chưa có hướng Vương Phi cầu hôn, nàng có thể dám tùy tiện gả cho người khác. Ngụ ý chính là Quan Ninh Nhi tuổi có lớn bao nhiêu, sớm muộn gì cũng là nữ nhân của hắn. Tô Lạc Hương không nghĩ tới, hắn lại sẽ bảo vệ nữ nhân béo kia, lập tức tức giận mà lại không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đem đầy ngập tức giận chút lên đồ ăn, hồng hằng ăn. Quan Ninh Nhi thấy phu quân che chở mình như thế, trong lòng ấm áp, kéo kéo y phục của hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tay hắn. Vương gia, cảm ơn chàng lại giải vây cho thiếp. Hắn giả bộ lạnh lùng liếc nàng một cái. Bổn vương chính là ăn ngay nói thật. Nàng cười hi hi gật đầu, thức thời gắp đồ ăn đưa đến miệng hắn. Hắn thực tự nhiên há mồm ăn, chậm rãi nhấm nháp thức ăn. Ra cửa cung, ngồi trên xe ngựa hồi phủ, dọc theo đường đi, Cảnh Trình Ngự cùng Trung Thủy lạnh mặt không nói lời nào. Quan Ninh Nhi vụng trộm đánh giá hắn nửa ngày, mới thật cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay lạnh như băng của hắn. Hắn khẽ run lên, một lát sau tay còn lại đưa ra, rồi hai tay lại kề gắt gao nắm cùng một chỗ. Vì địa thế không bằng phẳng, đường đi lập tức dốc này chấn động. Vương gia, sở dĩ đối xử không tốt như thế với Lạc Hương quận chúa kia, có phải hay không bởi vì nàng là người do An Lăng Vương phái đến?